Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, 112 chương từ đầu đã tới. Tô Hoàn tắm rửa thay y phục hậu, Tiểu Chiêu đang hầu hạ Tô Hoàn trang điểm, lúc này Kỳ Hàn theo lều trại ngoại đi đến. Tô Hoàn mâu quang quan sát Kỳ Hàn, thấy hắn cũng không có bất luận cái gì khác thường. Tô Hoàn vội vàng đứng lên dịu dàng một phút, thiếp thân thấy qua vương gia. Kỳ Hàn sắc mặt vi giật mình, trực tiếp tiến lên đỡ dậy Tô Hoàn. A Hoàn, chúng ta là phu thê, không có người ngoài ở, tất cả lễ tiết đô miễn đi. Tô Hoàn cũng không có hỏi rõ Kỳ Hàn sáng sớm như đi đâu. Biết Kỳ Hàn lúc này nhất định phải xử lý công vụ, thế là chủ động đi ở án thư bên cạnh vì hắn mài mực. Kỳ Hàn chán nhẹ tần một bộ muốn nói lại thôi thần tình. Nguyên bản có lời muốn nói, thấy Tô Hoàn trầm mặc không nói, đã nàng không muốn nhắc tới cũng không có bao nhiêu nói. Trực tiếp đi tới án thư bên cạnh xử lý công vụ. Tô Hoàn vẫn thủ tại bên người hầu hạ, dùng qua đồ ăn sáng Lý Thạch Học mang theo thân Đô Tuấn chờ người tiến lều trại nghị sự. Tô Hoàn nhìn thấy Lý Thạch Học liền nhớ lại Lý Xu. Còn có sáng sớm gỗ lim hộp cấm trong kia mai tương tư kết. Kia con ngươi chung xẹt qua một tia tiêu điều vắng vẻ. Buông xuống trong tay nghiên mực, buông xuống trong mắt, khom người dịu dàng thi lễ đạo. Vương gia, thiếp thân nhớ còn có quần áo muốn đi giặt hồ, xin được cáo lui trước. Tô Hoàn mang theo Tiểu Chiêu, lấy Kỳ Hàn băng tiêu ti áo lót cầm ra, chuẩn bị đến hậu cần doanh đi giặt hồ. Kỳ Hàn thấy Tô Hoàn ly khai, thấy nàng tâm sự nặng nề bộ dáng, biết nàng định là bởi vì sáng sớm chuyện mà lo lắng. Đúng như Tiểu Chiêu thấy, Kỳ Hàn là gặp được Tô Hoàn cầm lên Lý Xu đưa cho hắn đính ước tín vật. Nhìn thấy nàng rơi lệ bộ dáng, trái tim vậy mà chát đau khó nhịn. Tô Hoàn mang theo Tiểu Chiêu đi tới hậu cần doanh, lấy chút lạnh thủy đến. Vì Kỳ Hàn giặt hồ quần áo, vẫn như cũ một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Mặc dù vẫn luôn biết Kỳ Hàn trong lòng yêu là Lý Xu. Nhìn thấy hai người đính ước tín vật một khắc kia, trong lòng hẳn là tiêu tan. Thế nhưng lại luôn luôn không bỏ xuống được, ngực bơi ra ẩn ẩn đau. Mình cũng như vậy, huống chi Kỳ Hàn, hắn mỗi ngày nhìn thấy Lý Thạch Học, đâu sẽ nghĩ tới Xu Nhi tỷ tỷ đi. Đối với hắn mà nói lại làm sao bất là một loại dày vò. Nước mắt hạ, rơi vào mộc chậu trong, văng lên gợn sóng. Tiểu Chiêu Nhi không rõ, sáng sớm còn hào hào, tiểu thư thế nào đột nhiên rụng nổi lên nước mắt. Tiểu Chiêu đang muốn mở miệng khuyên bảo, lại thấy Kỳ Hàn hướng phía các nàng phương hướng đi tới. Kỳ Hàn ra hiệu nàng bất muốn lên tiếng, một thân xanh nhạt sắc thân ảnh đứng ở Tô Oản trước mặt. Vẻ mặt lẫm túc thần tình, có tâm sự vì sao không nói ra được, hướng phụ hoàng đưa ra từ hôn ngươi cũng dám làm, ngươi thì sợ gì. Tô Hoàn ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Hàn, nghe thấy Kỳ Hàn thanh âm, nước mắt vỡ đê bình thường, đứng lên trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn, khóc được càng thêm thương tâm. Ta sợ ngươi thương tâm, ta sợ ngươi cho rằng A Hoàn là một ghen tị nữ nhân, thấy nàng chảy nước mắt. Kỳ Hàn con ngươi trung hàn tinh phai nhạt mấy phần, vươn tay vỗ nhẹ của nàng lưng, nha đầu ngốc, đừng quên chúng ta là phu thê, có lời gì là không thể nói. Sáng sớm chuyện, ta đô nhìn thấy Tô Oản hai mắt đẫm lệ, ngơ ngẩn nhìn hắn. Kỳ Hàn, ngươi bất sinh A Oản khí sao? Kỳ Hàn thật sâu trường thở phào nhẹ nhõm, có rất nhiều sự hắn cũng là sau đó mới nghĩ minh bạch. Hắn cảm thấy bọn họ hai vợ chồng có tất yếu hảo hảo nói một chút. Đem trong lòng cái kia kết cởi ra, Kỳ Hàn trực tiếp đem Tô Oản chặn ngang ôm lấy, chạy chuồng ngựa mà đi. Trên đường đi Tô Oản không nói tiếng nào, mặc cho Kỳ Hàn đem chính mình ôm vào trong ngực. Kỳ Hàn sai người đem mực diễm dắt ra, trực tiếp đem Tô Oản ôm lên ngựa, trực tiếp phi thân lên ngựa, đem Tô Oản ngồi chỗ cuối ôm vào trong ngực. Đôi chân chặt kẹp bụng ngựa, tuyệt trần mà đi. Ngày mùa thu lạnh gió thổi qua bên tai, mang theo cỏ xanh hơi thở. Giây lát, hai người liền tới đến một chỗ rộng rãi đầm cỏ. Kỳ Hàn lạc chặt cương ngựa, mực diễm dừng lại, Kỳ Hàn trực tiếp đem Tô Oản từ trên ngựa ôm xuống. Đem nàng đặt ở mặt cỏ trên. Gió thu phơ phất, quần áo liên gió thu tung bay. Làm cho người ta tinh thần vì chi nhất chấn. Kỳ Hàn vươn tay đỡ lấy Tô Oản vai. Thần sắc trịnh trọng nhìn kỹ nàng. A Oản, ngươi xem rồi ta. Ta là Kỳ Hàn, lúc này Tô Oản so với bất cứ lúc nào đều an tĩnh. Kỳ Hàn ca ca, có lời gì cứ việc nói. A Oản nghe liền là Kỳ Hàn liễm liễm tình tự. A Oản, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ta là yêu ngươi. Ở cực kỳ lâu trước đây Kỳ Hàn ca ca trong lòng thì có ngươi. Năm đó mẫu phi cũng là hy vọng Kỳ Hàn có thể thu A Oản làm vợ. Có lẽ không có mẫu phi đã mất sự kiện kia, chúng ta cũng sớm đã là vợ chồng, sự kiện kia sau này. Ta đi biên quan, vốn là được mơ hồ phụ hoàng mẫu phi sủng ái đại hoàng tử. Trong một đêm cái gì đô mất đi, đối mặt phụ hoàng ghét bỏ, tộc nhân độc hại, lúc đó trong lòng tràn đầy oán hận. Hận chết phụ thân của ngươi cùng nữ nhân kia ở ta cô độc nhất lạc phách thời gian. Là Su Nhi nàng vẫn bồi ở ta bên cạnh, nàng nhiệt tình rộng rãi, tựa như ấm áp ánh mặt trời chiếu tiến kia phiến mù thế giới. Su Nhi nàng cũng là ta yêu thương sâu sắc quá nữ nhân. Có lẽ kiếp này đâu quên không được nàng, ta sẽ đem đối Su Nhi yêu chôn sâu ở trái tim góc lang vương Kỳ Hàn vương phi là Tô Oản. Là cái kia từ nhỏ liền thề phải gả cho Kỳ Hàn Tô Oản nước mắt sương mù hai tròng mắt. Nhào tới trong ngực của hắn, Kỳ Hàn chịu móc tim móc phổi hướng chính mình nói ra lần này nói. Biết trong lòng hắn là yêu chính mình, lựa chọn của mình đúng. Hắn và Kỳ Hàn yêu có lẽ là trước đây lại bắt đầu. Kỳ Hàn ca ca, chúng ta quên tất cả cừu hận, từ đầu đã tới, bên kia, tiểu chiêu thấy lang vương Kỳ Hàn đem Tô Oản mang đi. Lang vương rõ ràng mang theo oán giận. Đêm qua hai người mới vượt qua đêm tân hôn ân ái bộ dáng. Chỉ là một đêm liền thay đổi bộ dáng. Tiểu chiêu không yên lòng. Đi theo, xa xa nhìn thấy vương gia mang theo Tô Oản cưỡi ngựa mà đi. Đêm qua man di nhân đánh bất ngờ. Kia đẳng vô cùng thê thảm Tô Oản không có nhìn thấy. Thế nhưng tiểu chiêu thật là gặp được. Vương gia như vậy mang theo vương phi ra. Có thể bị nguy hiểm hay không? Tiểu chiêu vội vàng chiều bộ kỵ doanh đi đến, nàng muốn đi gặp thân đồ Tuấn, nhượng hắn phái người đi bảo hộ Tô Oản. Lúc này thân đồ Tuấn ở trên giáo trường, giám sát binh sĩ thao luyện, thấy tiểu chiêu luống ca luống cuống đến tìm hắn, mệnh lệnh thủ hạ nhân giám sát, bước đi thật nhanh hướng phía tiểu chiêu phương hướng đi qua. Chiêu nhi, thấy ngươi luống ca luống cuống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thân đồ đại ca. Vương gia mang theo tiểu thư cưỡi ngựa nhi chạy vội ra. Ngài mang theo binh đi bảo hộ tiểu thư. Không muốn lại nhượng man di nhân bắt đi thân đồ Tuấn chờ người sáng nay đi lều chạy nghị sự. Vương gia chỉ nói mấy câu liền đưa bọn họ đô đuổi rồi. Không nghĩ đến lại là mang theo vương phi ra đi du ngoạn. Quả thật là tân hôn yến nhĩ. Thân đồ Tuấn trong sáng cười. Chiêu nhi, yên tâm đi. Vương gia hắn không phải người lỗ mãng. Chiêu nhi hãy yên tâm liền là tiểu chiêu vẫn như cũ không yên lòng. Ta cụp xuống thủ, khẽ cắn cánh môi, muốn nói lại thôi. Thế nhưng thân đồ đại ca, vương gia là mang theo tức giận đem vương phi mang đi, sáng nay thân đồ Tuấn vẫn chưa nhìn ra. Vương gia vương phi có bất kỳ khác thường, nhìn thấy tiểu chiêu con ngươi chung lo lắng. Chiêu nhi, nếu như ngươi không yên lòng. Thần đồ đại ca dẫn ngươi đi tìm thế nào? Ngoặc kép, hết chương.